Trấn Quan Âm, chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là để cho ta Vivi kinh ngạc bởi vì đồng thập bát trong tay Na Liêm đao tựa hồ cũng không phải là đồ thông thường, ở kích thương Liệu Ân Như Yêu sau đó, phía trên hắc khí lại vẫn đang không ngừng ăn mòn chữ Ân Như Yêu đích vết thương vị trí. Ta thấy Ân Như Yêu sắc mặt dữ tợn, hắn nhanh chóng ở vết thương chu vi điểm huyệt, lúc này mới đem những hắc khí kia bước lui, bất quá lúc này đích Ân Như Yêu tình cảnh liền có vẻ cực kỳ không xong. Copy nội dung từ truyện 88. Ta xem hướng bên người đồng thập bát tiếp theo một cái chớp mắt hai người chúng ta thân hình không hẹn mà cùng bạo lướt đi, phân từ hai bên hướng chư Ân Như Yêu bao bọc tới, Ân Như Yêu sắc mặt trở nên có chút kinh hoàng, nhìn trong hư không hô. Đại ca cứu ta, theo đạo này quát khẽ thanh âm hạ xuống chi tế ta thấy hòa đồng thập bát gần người đến Liệu Ân Như Yêu trước mặt, đồng thời hướng về phía người kia phát động công kích. Ân Như Yêu binh khí trong tay hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt, mạnh mẽ ngăn cản chúng ta lưỡng đạo công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó cả người cũng là như diều đứt dây thông thường bay rớt ra ngoài, bất quá ở Ân Như Yêu bay rớt ra ngoài sau đó, một đạo thân ảnh lại xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, cả người hắn ở nháy mắt trong nháy mắt đến Liệu Ân Như Yêu phía sau. Nhìn người tới Ân Như Yêu đích trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, người tới chính là Ân gia đại công tử Ân Chính Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ân Chính Khanh đem Ân Như Yêu đích thân hình đỡ lấy, sau đó nhìn hắn lên tiếng hỏi. Không có chuyện gì chứ, Ân Như Yêu khẽ lắc đầu theo phía sau sắc oán độc hướng chư ngã nhóm nhìn bên này qua đây, theo sát chư Ân Chính Khanh thân hình cũng là nhìn về phía chúng ta bên này đích vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Ân Chính Khanh thần sắc trên mặt vi vi lạnh như băng xuống tới, nhìn chòng chọc chư ngã hòa đồng thập bát lạnh giọng nói rằng. Người nào cho các ngươi lá gan, dám giết ta người của Ân gia. Đối mặt cái này thanh âm lạnh như băng ta không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất quá còn không đợi ta nói ra miệng thời điểm, ở phía sau của chúng ta chính là có một giọng nói truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, ta cho, nghe được thanh âm truyền đến, ta quay đầu lại, chứng kiến Ân Đình Đình đang hướng chư ngã nhóm bên này bước chậm đi tới, mà lúc này đây Cổ Linh cùng Na công tử nhà họ Lý chiến đấu cũng theo dừng lại, Na Lý gia đệ tử vội vã lui sang một bên, hắn lúc đầu đã sớm muốn thoát thân, thế nhưng căn bản không thoát thân được. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại thật vất vả Ân gia nội bộ ra mâu thuẫn, hắn chạy cũng không kịp. Cửu muội, ngươi đây cũng là hà tất? Copy nội dung từ truyện 88, Ân Chính Khanh nhìn về phía Ân Đình Đình chỗ đích vị trí, nhẹ giọng nói, đối mặt Ân Chính Khanh lời nói, Ân Đình Đình còn lại là cười lạnh một tiếng. Đại ca, ngươi đi ra thật đúng là thời điểm a, trước muội muội ta nằm ở sống chết trước mắt thời điểm, một chút cũng không trông thấy bóng dáng của ngươi, cái này lão tứ vừa gặp phải nguy hiểm, ngươi liền tới nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Đình Đình trong giọng nói tràn đầy châm chọc mùi vị, còn đối với này đích Ân Chính Khanh còn lại là mặt không đỏ tim không đập xem chứ Ân Đình Đình, lên tiếng nói rằng. Cửu muội ngươi nói chuyện này, trước ta bất quá là vừa vặn ở trong truyền thừa mà thôi, hai người các ngươi bất kỳ người nào tổn thất đều là ta Ân gia tổn thất, ta không muốn nhìn thấy hai người các ngươi thủ túc tương tàn. Copy nội dung từ truyện 88, Ân Chính Khanh cái này nhân loại, điển hình việc không liên quan đến mình treo thật cao cảm giác đi, người này còn thiên hướng Ân Như Yêu, mặc dù không biết trong đó có cái gì nguyên nhân, nhưng người này tuyệt đối không phải hàng tốt gì. Phải, vậy cũng được ta trách oan đại ca. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Ân Chính Khanh nhìn về phía Liệu Ân Như Yêu. Lão tứ, việc này là của ngươi không đúng, ngươi cho cửu muội nói lời xin lỗi. Đối mặt Ân Chính Khanh lời nói, Ân Như Yêu thần sắc âm lãnh xem chứ ngã hòa đồng thập bát. Muốn ta xin lỗi, có thể, hai người kia phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ngận hiển nhiên Ân Như Yêu lúc này đối với ta hòa đồng thập bát nổi lên sát ý, cho nên hắn muốn chúng ta hai người chết. Người có thể tới thử một chút. Copy nội dung từ truyện 88, đối với lần này đồng thập bát cũng là hoàn toàn không thèm để ý, sau đó nhìn về phía Ân Như Yêu cùng Ân Chính Khanh chỗ đích vị trí, lúc này, vừa vặn Ân Chính Khanh nhìn về phía bên này, trong ánh mắt một lãnh ý thoáng hiện mà qua. Không muốn nhìn như vậy chứ ngã, ngươi qua đây cũng không có vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thập bát cũng là mặt không đổi sắc xem chứ Ân Chính Khanh trực tiếp chỉ vào hắn lên tiếng, lúc này đích Ân Đình Đình cũng là bước lên trước. Đại ca, lão tứ xin lỗi, ta xem cũng không cần, hắn như là đã đối với ta xuống tới 10 phần sát thủ, như vậy ngày hôm nay ta và lão tứ, chỉ có một người có thể từ nơi này nhi sống mà đi ra đi, đại ca ngươi chính là đứng ở lão tứ bên kia, kết quả này, cũng giống như nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm nhàn nhạt từ Ân Đình Đình trong miệng truyền tới, sau khi nói xong ánh mắt của nàng nhìn thẳng Ân Như Yêu, ngận hiển nhiên, Ân Đình Đình đã hạ 10 phần quyết định, đối mặt Ân Đình Đình lời nói, Ân Như Yêu cũng là thần sắc lạnh lẽo. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi nha? Copy nội dung từ truyện 88. Ngận hiển nhiên, lúc này đích Ân Như Yêu hoàn toàn chính là vì một bộ mặt, bởi vì Ân Chính Khanh ở, hắn liền cho rằng Ân Đình Đình là lấy hắn không có biện pháp. Ta biết ngươi không sợ, nếu không, ngươi cũng sẽ không đối với ta hạ sát thủ, phí hết tâm tư, thật đúng là khổ cực ngươi, ta đây ngày hôm nay cũng ngoài sáng nói với ngươi, đại ca có lẽ nhất ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Ân Đình Đình khí tức trên người trong nháy mắt tràn ngập ra, ngận hiển nhiên, vừa mới na một viên linh quả tác dụng tựa hồ so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, Ân Đình Đình thương thế trên người dĩ nhiên là ở trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp khỏi rồi. Theo chữ Ân Đình Đình khí tức trên người nhô ra, Ân Đình Đình cũng là nhìn về phía Liễu Ân Chính Khanh chỗ đích vị trí, đại ca, ngươi cảm thấy là ngươi lan chứ ngã, để cho bọn họ giết lão tứ đâu. Cũng là ngươi xem chứ ngã nhóm giết lão tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Ân Đình Đình đây là đang cho Ân Chính Khanh một cái quyết định. Cửu muội, liền không thể chứng kiến đại ca mặt mũi quên đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Chính Khanh nói ra một câu nói như vậy, ngận hiển nhiên, hiện tại đích Ân Chính Khanh ở Ân gia đích vị trí, hết sức quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn những lời này không phải trang bức là có thể nói ra được. Mà là phải có lấy thực lực tuyệt đối, người thông minh, không có nắm chắc lời nói, chắc là sẽ không nói lung tung. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, nếu như đổi thành việc tiểu muội ta có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng vừa mới tiểu muội hơi kém chết, mà hết thảy này, đều là Ân Như Yêu đích kiệt tác, cho nên, cũng xin đại ca thứ lỗi rồi. Đang ở Ân Đình Đình sau khi nói xong, Ân Chính Khanh cũng là khẽ thở dài một cái, hắn lúc này cũng là nhìn về phía Liễu Ân Như Yêu. Lão tứ trước ta liền cho ngươi đã thông báo, có một số việc không muốn làm quá mức, đừng trách đại ca không có giúp ngươi, ba người ta tối đa ngăn lại hai cái. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại, nhìn ngươi vận mệnh của chính mình, nói xong Ân Chính Khanh khí tức trên người cũng là nổi lên, loại tình huống này nếu là hắn trực tiếp nhượng bộ nói, ở Ân Như Yêu đích vị trí nhất định là không tốt giao phó, coi như là Ân Như Yêu sẽ chết, thế nhưng loại tình huống này đến lúc đó đi ra ngoài, người của Ân gia khẳng định đều sẽ truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, Ân Như Yêu có thể chết nhưng hắn Ân Chính Khanh không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại ca không cần hai người, tiểu muội đã sớm muốn cùng đại ca thỉnh giáo. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Ân Đình Đình cũng là bay thẳng đến chư Ân Chính Khanh đi tới, vừa mới Ân Đình Đình cũng đã nói, giết Ân Như Yêu đích sự tình, làm cho đồng thập bát động thủ, đương nhiên ta biết cái này sẽ cho đồng thập bát mang đến Ân gia cừu hận. Cách chương.